Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 47. Táo bạo phát tiết, Khôn Nhi, Lạc Phi, mang tâm tình kích động, vừa vặn xuất cung điện cửa, đã nhìn thấy Ngao Khôn cùng Lạc Phi, Thẩm Long giang hai tay ra, làm ra muốn ôm tư thế, cao hứng kêu lên. Ngao Khôn cùng Lạc Phi cũng đầy mặt vui mừng chạy tới. Làm sao chỉ có hai người các ngươi? Các ngươi không phải đều tại Thanh Khâu Sơn sao? Tiểu Hồ Ly đâu? Ôm hai cái mỹ nữ. Thẩm Long tò mò hỏi. Bất quá vừa hỏi xong Thẩm Long liền hối hận. Quả nhiên, tại Thẩm Long trong ngực Ngao Khôn giãy giụa lấy thoát khỏi Thẩm Long ôm ấp. Sau đó trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi quả nhiên có hồ ly tình kết, mới rời khỏi cái kia hồ ly tinh một hồi, liền muốn nàng, hồ ly tình kết, ai tạo tin đồn nhảm, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, Long tộc, không, là toàn bộ Hồng Hoang, còn có hay không không biết chuyện này, cái gì cưỡng gian Long tộc công chúa, dụ dỗ Lạc Hà thủy thần, mê luyến hồ ly tinh chờ chút nhiều vô số kể. Thẩm Long mặt mũi tràn đầy đen nhánh, nhớ tới mấy chữ này, Thẩm Long liền đem cái kia gọi là Hắc Linh quạ đen hận đến cắn răng. Lão tử một thế anh danh, cứ như vậy bị cái này miệng quạ đen cho bại phôi. Bất quá lúc này, cái kia gọi là Hắc Linh quạ đen, cũng là đem động phủ của mình ẩn tàng, sau đó trốn ở trong động phủ không dám ra đến, bởi vì lần kia hội nghị về sau. Thẩm Long nhìn xem quạ đen là một nhân tài, muốn kéo lũng một chút, liền truyền âm nói ra, ta sẽ tới tìm ngươi. Thẩm Long là không có ác ý, nhưng là ai biết Hắc Linh quạ đen nghĩ như thế nào. Dù sao từ nay về sau, Hồng Hoang phi cầm tộc trưởng lão bên trong, quạ đen trưởng lão không còn có xuất thế, mặc kệ Thẩm Long cỡ nào hận quạ đen. Nhưng là cũng nên tại nữ nhân của mình trong lòng lưu một cái ấn tượng tốt. Thẩm Long mặt ngậm ủy khuất nhìn xem trong ngực Lạc Phi. Sau đó bao hàm thâm tình hỏi. Lạc Phi, ngươi là tin tưởng ta, đúng không? Lạc Phi bị Thẩm Long làm quái. Hai má đỏ ửng mọc lên. Hết sức động lòng người. Thẩm Long gặp nàng ôn nhu một tiếng. Cực kỳ cao hứng. Bất quá, sau đó Thẩm Long cánh tay liền bị Lạc Thần lấy ra. Cùng Ngao Khôn đứng chung một chỗ, dùng thanh âm nhu hòa đối với Thẩm Long nói ra. Huyền Long đại ca, ta là tương đối tin tưởng ngươi. Bất quá, lần trước tỉ muội chúng ta thế nhưng là cảm giác được. Cửu đỉnh xuất hiện tại khác biệt phương vị, ngươi có thể không thể giải thích một chút. Bị Lạc Phi ôn nhu ánh mắt nhìn chằm chằm, Thẩm Long làm sao cảm giác được như có gai ở sau lưng. Thầm mắng một câu, cái này đáng chết ôn nhu. Đúng nga, chuyện này giải thích thế nào? Ngao Khôn cũng quay mặt lại chất vấn. Bị hai cái mỹ nữ truy vấn. Thẩm Long vừa rồi hăng hái một chút liền ném đến ngoài 9 tầng mây. Bất quá dù sao cũng là nam nhân. Mà lại là tại cái này thực lực vi tôn Hồng Hoang thế giới. Thẩm Long huyết khí dâng trào, trực tiếp đối với hai nữ nhân quát. Hai cái tiểu nữ nhân, lão tử cũng không tin, chỉ không được các ngươi. Bị Thẩm Long giống lên một tiếng, hai nữ ngây ngẩn cả người. Thẩm Long thừa cơ đem hai cái mỹ nữ nâng lên đến, cũng không để ý các nàng đánh phản kháng, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Cuộc sống sau này, yên lặng mà yên lặng để cho người ta sợ hãi, tựa như trước cơn bão tố cảm giác, Thẩm Long trong lòng cảm giác, giống như phải có cái đại sự gì muốn phát sinh, bực bội bất an, bởi vì sợ xảy ra chuyện, trong lòng không an tĩnh được, cho nên từ lần đó bế quan sáng chế bát quái trưởng cùng cửu cung bộ về sau, liền không có lần nữa bế quan. Chỉ là bình thường tu luyện một chút tăng trưởng một ít tâm đắc. Bởi vì lộ ra hốt hoảng, cho nên liền đem còn lại tinh lực, đều rót vào nữ nhân trên thân, giữ ấm tư dục sao. câu nói này một chút không sai. Tô Thiên Hương trở thành cửu vĩ thú chi tổ, thống lĩnh Thanh Khâu Sơn, không thể rời khỏi, cho nên Thẩm Long trực tiếp mang theo Ngao Khôn cùng Lạc Thần vào ở Thanh Khâu. Dù sao chính mình cũng không muốn trông thấy Ngao Thiên Nhất gương mặt già nua kia. Mỗi lần chính mình tình yêu cuồng nhiệt đều là dán người ta mông lạnh. Nhưng là vì Khôn Nhi, ta nhịn ngươi. Cuối cùng, Thẩm Long còn đem Tây Côn Lôn trên núi Tiểu Bạch Hồ, lợi dụng bát quái thời không Nazi chi pháp, tiếp vào bên cạnh mình, hưởng hết tề nhân chi phúc. Đại khái hổ tổ mặt đều tái rồi đi. Nhưng là mặc kệ nó, một ngày này, Thẩm Long trong lòng càng phát nóng nảy, đều là cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Loại cảm giác này, Thẩm Long không thích, vô cùng không thích. Thẩm Long vận dụng đạo thuật của mình thôi diễn, hai tay kết ấn, từng đạo nguyên khí từ hai tay toát ra, thời gian dần qua đan vào một chỗ, hình thành một vài bức hình tượng. Sau đó hình tượng tạo thành đại địa, tinh không, hải dương, một cái hoàn chỉnh thế giới thời gian dần qua hình thành. Bất quá ngay tại thế giới này hình thành trong nháy mắt, bịch một tiếng, thế giới tiêu tán thành vô hình. Ngao vẫn là đồng dạng không được, rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh? Thẩm Long táo bạo gầm rú, để phát tiết chính mình uất ức. Huyền Long, ngươi thế nào? Ôn Nhu Lạc Phi bắt lấy Thẩm Long cánh tay, nhẹ giọng hỏi, cái này âm thanh ân cần thăm hỏi, để Thẩm Long tâm tình dừng một chút, nhưng là ngực càng thêm táo bạo suy nghĩ dâng lên. Thẩm Long hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, một tay lấy Lạc Phi đặt ở dưới thân. Trinh phạt, a, Lạc Thần một tiếng kinh hô, đã bị đặt ở dưới thân, thời gian lâu như vậy ở chung. Tứ nữ tại Thẩm Long cường thế phía dưới, mặc dù phát một điểm nhỏ tính tình, nhưng là vẫn rất nghe lời. Tứ nữ đồng thời hầu hạ Thẩm Long, ví dụ đều nhìn mãi quen mắt. Chớ nói chi là một người, bị đặt ở dưới thân Lạc Phi mới đầu phản kháng một chút, liền chủ động nghênh đón. Bất quá hắn cái này âm thanh kinh hô, cũng là để cho tới Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Hồ Ly cùng Ngao Khôn. Bất quá trông thấy Thẩm Long cùng Lạc Phi đang đánh giã chiến, không chỉ có chưa có trở về tránh, hơn nữa còn bình phẩm từ đầu đến chân. Lạc Phi tỉ tỉ dáng người càng ngày càng tốt. Ngao Khôn nói ra, đúng nga, bộ ngực lớn hơn, thanh âm cũng càng ngày càng tốt nghe. Tiểu Hồ Ly Tô Thiên Hương gật đầu, nói ra, ân, Tây Vương Mẫu cũng điểm điểm gật đầu. Tại Thẩm Long trinh phạt phía dưới, Lạc Phi nghe bên cạnh ba tỷ muội phẩm luận, đầy mắt ngượng ngùng, quát to một tiếng, trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Bất quá Thẩm Long còn không vừa lòng, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh ba tỷ muội, từng đạo tia sáng từ hư không bên trong tạo ra, hình thành một cái thế giới. Thế giới bên trong, một nam từ nữ năm cái trần trụi thân thể quấn quýt lấy nhau, kiều khiếu âm thanh, tiếng thở dốc, tiếng cầu xin tha thứ, bên tai không dứt. Thật lâu, Thẩm Long tại tứ nữ trên thân phát tiết xong, tâm tình trong lòng cũng nhận được khống chế. Hắn nằm trên mặt đất, bốn phía vây quanh bốn nữ nhân, tại Thẩm Long trái phải phục thị. Huyền Long đại ca, ngươi làm sao? Lạc Thần lo lắng hỏi. Không có việc gì. Thẩm Long đối với Lạc Thần mỉm cười, sau đó đem Lạc Thần ôm vào trong ngực, ta liền biết không có việc gì, Huyền Long đại ca vốn là ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Tiểu Hồ Ly Tô Thiên Hương một mặt sùng bái nhìn xem Thẩm Long nói ra, nàng vừa rồi liếm láp Thẩm Long bộ ngực, cho nên khóe miệng chảy xuống một sợi tơ bạc, càng lộ vẻ mê người. Để Thẩm Long ánh mắt đều không thể rời đi nàng. Tiểu Hồ Ly trong mắt lóe lên một tia trong sáng, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm đối với Thẩm Long nói ra. Huyền Long đại ca, lần sau ta đem Tô Tố Tố cùng Hồ Mị Nhi cũng gọi tới phục thị ngươi tốt không tốt? Bọn hắn thế nhưng là ta điều giáo qua,